Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nộ Côn, 4, trong đại điện đầy đủ an tĩnh 15 giây không hề có một chút âm thanh. Tảo Ấu Thanh bốn người đều ngây dại, nhìn Trầm Luyện, một mặt mộng bức, bọn họ đời này từ đến không có bị người như vậy khiêu khích quá. Đối phương không kiêng nể gì như thế, không coi ai ra gì. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Ngông cuồng, Tảo Ấu Thanh hơi định rồi lên đồng, chính là giận dữ, đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, trong mắt nổi lên từng tia sát ý. Ngao yêu ta đều dám giết, lão già, chính là ngươi không phục ta sao? Trầm Luyện cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên chỉ ở vào ở giữa cung điện vị trí đồng thao hương đỉnh, cao hơn một người, năm người ôm hết, chính có từng sợi mùi hương thoang thoảng tung bay mà ra. Đỉnh này nặng bao nhiêu? Tảo Ấu Thanh không rõ vì sao không đáp. Khổng Hữu hô, đó là cổ thời gian dùng để trúc thiên đại đỉnh, nặng 9,9909 cân. Trầm Luyện đi thẳng qua đi, ở từng đôi mắt nhìn kỹ dưới, hai tay vây quanh, đột nhiên nâng lên cự đỉnh, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, tiếp theo liền hướng về Tảo Ấu Thanh ném tới. Cự đỉnh đập một cái mà đến, thương cái trời ạ, Tảo Ấu Thanh tê cả da đầu, vội vã hướng vừa nhảy mở, nhưng thân thể còn chưa rơi xuống đất, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, hướng về cổ của hắn một vệt mà tới. Tảo Ấu Thanh tóc gáy dựng thẳng, ngươi muốn biết ta là thế nào giết chết Ngao yêu sao? Hiện tại tự để cho ngươi cảm thụ một chút Ngao yêu trước khi chết hoảng sợ. Trầm Luyện thanh âm lạnh khốc nổ vang bên tai. Lánh, Tảo Ấu Thanh trên mặt vẻ hoảng sợ chợt lóe lên, bỗng nghiêm ngặt quát một tiếng. Một cái lánh chữ cửa ra nháy mắt, hắn bỗng nhiên hóa thành liên tiếp tàn ảnh, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, từ truy phong kiếm dưới biến mất. Trầm Luyện ồ lên một tiếng, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia liên tiếp tàn ảnh. Ở một phần vạn cái nháy mắt, Tảo Ấu Thanh rời qua một bên xa 10 mét đi ra ngoài. Nhanh như vậy tốc độ di động, mới nghe lần đầu. Tào trưởng lão né tránh cổ quả nhiên ghê gớm, có thể trong nháy mắt ly khai tại chỗ, ở trong phạm vi 10 mét tùy ý di động. Đúng lúc này, Khổng Hữu đột nhiên cười lớn một tiếng, bất quá, né tránh cổ tiêu hao chân nguyên cực kỳ kịch liệt. Tào trưởng lão dù cho tài cao, tựa hồ cũng tối đa chỉ có thể né tránh 2 lần. Khổng Hữu, ngươi tiết lộ ta gốc gác. Tảo Ấu Thanh ở trong lòng đem Khổng Hữu 18 đời tổ tôn mắng qua một lần, cổ sư sợ nhất chính là cổ bí mật bị người sờ vuốt xuyên thấu qua. Trầm Luyện hiểu rõ, chào phúng một tiếng, lão già, ngươi chạy trốn đúng là nhanh, thuộc thỏ đi. Bàn tay lớn vồ một cái, nắm chặt đồng thau cự đỉnh một chân, vung lên ném ra, lần thứ hai hướng về Tảo Ấu Thanh đập một cái mà đi. Tảo Ấu Thanh một mặt tất chó vẻ mặt, không dám lại hướng về bên cạnh nhảy tránh, mà là lựa chọn hướng về sau thối lui, thời khắc cảnh giác tả hữu phương hướng, phòng bị Trầm Luyện lạnh lẽo âm trầm kiếm quang đột kích. Lão già, ta trong này. Tảo Ấu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, kém một chút hồn phi phách tán. Trầm Luyện lại từ bên trên lăng không đánh tới, chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, một cước đạp hướng về đồng thao cự đỉnh, kinh khủng cước lực để đồng thao cự đỉnh hung mạnh ra tốc trụy xuống, một hồi hướng về đụng phải Tảo Ấu Thanh trước mặt. Lánh, Tảo Ấu Thanh sởn cả tóc gáy, bó tay hết cách, không thể không lần thứ hai thôi thúc né tránh cổ. Đây là hắn lần thứ hai sử dụng né tránh, cũng là một lần cuối cùng. Liên tiếp tàn ảnh dựa theo đường vòng cung vận động, Cuối cùng đi vòng nửa cái vòng tròn, dừng ở chấm luyện sau lưng phương hướng. Viêm hỏa cổ, liệt diễm đốt cháy, tiếng quát bên trong, Tảo Ấu Thanh nâng lên trên hai tay, hiện ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ quả cầu lửa, vù vù thiêu đốt, ánh lửa màu đỏ thẫm mani hừng hực liệt diễm quay nướng dưới. Toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên tăng lên, cẩn thận, Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Màu sắc thay đổi, Mãn Bá Ngọc cũng là hơi nheo lại mắt, bất quá, rất nhanh bọn họ tự phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Trầm luyện nghiêng đầu, một mực chú ý Tảo Ấu Thanh, người ở giữa không trung, trở tay một kiếm, rũ ra một cái huyền diệu vô cùng kiếm hoa một bạo nổ mà mở. Đầy trời viên đạn mưa ánh sáng hướng về Tảo Ấu Thanh vọt tới. Càng là đi sau mà đến trước, trong đó một viên đạn vừa vặn bắn trúng màu đỏ thẫm quả cầu lửa. Ầm một tiếng nổ vang, màu đỏ thẫm quả cầu lửa lập tức muốn nổ tung lên. Đang muốn cây đuốc cầu ném ra Tảo Ấu Thanh, trơ mắt nhìn quả cầu lửa ở gần trong gang tấc trước mặt nổ tung. Nhất thời kinh hại gần chết, ngập trời hỏa diễm bao phủ ra, một hồi đem Tảo Ấu Thanh bao vây trong đó, nổ tung sóng trùng kích đem nổ bay đi ra ngoài, sau lưng đụng vào trên vách tường, a a, rơi xuống Tảo Ấu Thanh lăn lộn đầy đất, cả người đắm chìm trong ngọn lửa, thê lương kêu thảm mani Tào trưởng lão. Cùng Tảo Ấu Thanh ăn mặc một cái quần cái kia ba cái trưởng lão vẻ mặt kịch biến. Kinh ngạc thốt lên liên tục. Bọn họ đều không nghĩ tới Tảo Ấu Thanh sẽ bại. Còn bị bại không chịu được như thế. Mãn Bá Ngọc chậm gì gì đứng lên. Nhìn về phía một người trong đó. Trầm giọng nói. Công tôn chỉ. Còn không mau mau cứu người. Ngươi muốn nhìn Tào trưởng lão bị thiêu chết sao? Ồ nha, công tôn chỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lưu thương cổ, dội nước. Không biết công tôn chỉ làm cái gì. Giữa không trung phảng phất hữu điều hơi ảo dòng sông nổi lên. Dư thừa nước sông ào ào chảy ra. Dội trên người Tào Ấu Thanh. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm tắt. Cả người bốc khói Tảo Ấu Thanh cùng con chó chết tựa như nằm trên đất kịch liệt thở hổn hển. Một thân đắt tiền màu xanh áo choàng thành rách nát. Tóc lông mày một mảnh cháy đen. Trên người nhiều chỗ có vết bỏng. Máu thịt be bét. Quá thảm mani. Gặp một màn này. Công tôn chỉ mấy người thể diện trực giật giật. Tầm mắt ở Tảo Ấu Thanh cùng trầm luyện trên người đi về. Vẻ mặt trải rộng vẻ hoảng sợ, trầm luyện lạnh lùng nhìn gần, công tôn chỉ ba người các ngươi, có phục hay không, ngươi không muốn khi người quá đáng. Công tôn chỉ rít gào một tiếng, chuyển hướng Mãn Bà Ngọc, bang chủ, trầm luyện lòng dạ độc ác, không coi bề trên da gì, để người này gia nhập. Không phải ta giúp chi phúc chính là không phục rồi. Trầm luyện cười lạnh một tiếng. Hướng đi đồng thao cự đỉnh. Công tôn chỉ sởn cả tóc gáy. Mồ hôi lạnh như mưa. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Trầm luyện khẳng định nắm giữ một con võ đạo cổ. Thân thể mạnh mẽ như yêu. Kiếm pháp sắc bén vô cùng. Loại này võ học kỳ tài đều có một cộng đồng đặc điểm. Sức chiến đấu cực cao, thiện thảo phạt, dù cho trầm luyện vừa mới vừa lên cấp bạch ngân đẳng cấp, nhưng thực lực của hắn đã không thể dựa theo thông thường bạch ngân đến đối đãi. Ngao yêu chết ở trong tay người nọ, không được oán trách, Tảo Ấu Thanh bại ở trong tay người nọ, không được oán trách, ta công tôn chỉ, bang chủ, Tảo trưởng lão bị thương thật nặng. Hay là trước đưa chị liệu cho thỏa đáng, công tôn chỉ lập tức tìm cho mình cái bậc thềm hạ. Mãn Bá Ngọc mắt liếc chó chết tựa như Tảo Ấu Thanh. Nghiêm túc nói, Tào trưởng lão cùng Trầm luyện luận bàn bị thương một chuyện. Mọi người tốt nhất không nên truyền ra ngoài. Đối ngoại liền nói, Tào trưởng lão để hoan nghênh Trầm luyện thăng cấp thành bản bang trưởng lão. Đặc ý biểu diễn hắn hỏa cầu tuột cho rằng ăn mừng. Nhưng một cái sơ sẩy dẫn lửa thiêu thân. Mọi người nghĩ như thế nào? Bang chủ, vì là Tào trưởng lão danh dự nghĩ. Thật sự là dụng tâm lương khổ, Khổng Hữu một mặt ngươi hết sức anh minh vẻ mặt. Công Tôn chỉ ba người nhìn nhau, trái tim trực giật giật. Như vậy định luận, Trầm luyện không thể nghi ngờ tự hại người vô tội. Mà Tào Ấu Thanh Trắng bị một hồi tội lớn, đều không chỗ để khóc. Như vậy công nhiên bao che, lại còn nói là vì Tào Ấu Thanh danh dự nghĩ. Tàn nhẫn. Quá độc ác, thế nhưng, bọn họ không dám làm ầm ĩ, cũng không nói gì, nâng dậy Tào Ấu Thanh ảo não rời đi, đi ngang qua Trầm luyện bên người thời gian, Công Tôn chỉ ba người tâm tình không tên trầm trọng, Mãn Bà Ngọc, Từ Phúc, Khổng Hữu, ba người đã già nua, trong vòng 2-3 năm nhất định ấn lui, đến lúc đó, mới bang chủ cùng với hai cái phó bang chủ vị trí thì sẽ để trống ra. Mà trong bang, Tào Ấu Thanh nhất hệ đã cuột khởi. Thế lực khổng lồ, đan sen chằng chịt, đang từng bước gác không Mãn Bà Ngọc. Tương lai bang chủ trừ Tào Ấu Thanh ra không còn có thể là ai khác. Nhưng đó đã là trước ngày hôm nay kết luận. Từ giờ trở đi, Trầm luyện một người cải biến chuyện xưa hướng đi, cải biến số mạng của rất nhiều người. Hết chương.